Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, ta chính là không tin. Cửa phòng vừa mở ra, Quý Giang Lan liền thấy cô Phi Yến, mà cô Phi Yến cũng nhìn thấy Quý Giang Lan, nàng lập tức dừng bước. Mấy ngày trước đây, nàng từ Bách Lý Minh Xuyên trong miệng biết được quân cửu thần giá họa Bách Lý Minh Xuyên đưa đi Quý Giang Lan. Nàng nghĩ mãi mà không rõ quân cửu thần vì sao muốn làm như thế, cũng không nguyện ý đi suy nghĩ. Nàng vẫn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Quý Giang Lan. Nàng nhìn chằm chằm Quý Giang Lan nhìn, nhíu mày. Quý Giang Lan lại cười, có phần có đắc ý ý vị. Nàng nguyên bản đều phải đi, nghĩ lại, rồi lại quay trở lại trong phòng. Quân cửu thần biết rõ Quý Giang Lan gặp được cô Phi Yến, nhưng là hắn không nghĩ tới Quý Giang Lan lại đột nhiên lộn trở lại. Hắn đang muốn mở miệng, cô Phi Yến đã nhanh chân vào. Quý Giang Lan còn đứng, cô Phi Yến liền mặt lạnh lấy, không mời tự ngồi. Nàng cũng không phản ứng quân cửu thần, mà là lạnh lùng đối với Quý Giang Lan nói, cái này ngươi sẽ không có việc gì, ra ngoài. Quý Giang Lan buồn bực, quân cửu thần không phải phản bội cô Phi Yến. Cô Phi Yến lấy ở đâu lực lượng ở chỗ này đối với nàng vênh mặt hất hàm sai khiến nha. Nàng đã nghi hoặc, càng tức giận hơn, nàng vứt cho cô Phi Yến một cái khinh miệt ánh mắt. Tại ngồi xuống một bên, cô Phi Yến trong lòng lướt qua vẻ bất an, rốt cục hướng quân cửu thần nhìn lại. Lúc này, Quý Giang Lan lại hỏi, điện hạ, người cùng nàng còn không có làm rõ nha, điện hạ không cần thiết mềm lòng. Hỏng, Quý Giang Lan cố ý ngừng tạm, mập mờ cười một tiếng, mới tiếp tục nói, chúng ta sự tình. Đây quả thực là khiêu khích nha. Cô Phi Yến về mặt tình cảm, chưa bao giờ nhận qua loại khiêu khích này. Không, thể không thừa nhận, nàng có chút vô phương ứng đối. Nhưng là, nàng vẫn là thủ, vững ở cuối cùng cố chấp. Nàng quyết đoán đứng lên, lạnh giọng, Cố Nam Thần, ta không quản ngươi dự định làm cái gì, cũng không để ý ngươi muốn cùng với nàng làm cái gì. Ta không tin, ta cũng không để ý. Ta bây giờ là đến cùng. Ngươi nói A Trạch sự tình, ngươi để cho nàng lăn ra ngoài. Lập tức, Quý Giang Lan lập tức liền nghe ra khác thường. Nàng cười ha ha lên. Ta hiểu, được, ta liền buồn bực điện hạ đã sớm cùng ngươi rũ sạch quan hệ. Ngươi còn lấy ở đâu mặt phách lối? Nguyên lai, ngươi bất quá là ủy khuất cầu toàn. Lừa, mình dối người nha, cô Phi Yến, bản tiểu thư là nên nói ngươi ngu xuẩn, vẫn là, đáng thương đâu, ngươi im miệng. Cô Phi Yến mặc dù răn dạy Quý Giang Lan, nhưng thủy chung nhìn xem quân cửu thần, cố chấp muốn hắn để cho Quý Giang Lan lăn. Quân cửu thần cũng nhìn xem cô Phi Yến, đây hết thảy cũng không còn hắn trong kế hoạch, nhưng là... Hắn vẫn như cũ mặt lạnh lấy, hỏi, ngươi coi thực có biện pháp trị A Trạch mặt. Cô Phi Yến không có trả lời, mà là từng chữ nói ra hung hăng nói, để cho nàng lăn ra ngoài. Lập tức, Quý Giang Lan liền không vui nói, cô Phi Yến, ngươi thật đúng là đề cao bản thân nha. Nàng nguyên bản còn có nghi hoặc, nghe quân cửu thần lời kia liền lực lượng mười phần. Nàng cố ý đứng dậy, đến gần, lạnh lùng nói, bản tiểu thư nói cho, ngươi, ngươi lại muốn dám nói một cái lăn chữ, bản tiểu thư sẽ không khách, khí, nào biết, vừa mới nói xong, cô Phi Yến liền một bàn tay cho quăng tới, ba, một tiếng đặc biệt vang dội, Quý Giang Lan không kịp chuẩn bị, trốn đều không, trốn, gương mặt lập tức cho đỏ. Ngươi dám đánh ta, nàng giận dữ, cũng giương lên một bàn tay, cô Phi Yến lại bắt được tay nàng. Quý Giang Lan tay kia ngay sau đó hướng cô Phi Yến đánh ra một chưởng đánh đi. Quý Giang Lan mặc dù võ công đồng dạng, có thể dù sao cũng so mất đi Phượng chi lực cô Phi Yến tốt. Cô Phi Yến cứ như vậy bị một trường đánh ra ngoài, quẳng xuống đất. Quý Giang Lan không bỏ qua, đi nhanh đuổi tới, lần nữa giơ tay. Lúc này, Quân Cửu Thần cuối cùng lạnh giọng, đủ. Quân Cửu Thần cúi đầu, giấu ở trong tay áo tay sớm đã nắm chặt. Đây hết thảy, mặc dù không có ở đây hắn trong kế hoạch, thế nhưng là, không thể phủ nhận, đây là tốt nhất cơ hội, đánh nát nàng cố chấp, để cho nàng gãy mất tất cả. Tưởng niệm, hắn cuối cùng vẫn là nhìn sang, nói, Hiên Viên Yến, đừng tưởng rằng ngươi có biện pháp cứu A Trạch, bản vương sẽ trả sẽ nuông chiều ngươi. Ngươi bây giờ cùng quý cô nương nói lời xin lỗi, việc này coi như xong. Nếu không, cô Phi Yến không nghĩ tới Quân Cửu Thần sẽ nói ra như vậy lời nói. Nàng hốc, mắt lập tức liền ẩm ướt, hai mắt đỏ lên, nàng cũng không biết lấy ở đâu khí lực, bỗng nhiên đẩy ra Quý Giang Lan, đứng lên, tức giận cắt ngang Quân Cửu Thần, chất vấn, ngươi vì sao hô ngừng? Để cho nàng đánh nha. Nàng vừa nói, quay người đối mặt Quý Giang Lan, tức giận, đánh nha, đánh. Nàng chán ghét hiện tại chính mình, chán ghét cực mình lúc này giờ phút này hành vi, thậm chí là ác tâm. Nhưng là, nàng hôm nay vô luận dùng biện pháp gì, đều nhất định phải đem hắn bức ra nguyên hình. Nàng chính là không tin hắn, không tin. Cho dù là muốn ăn đòn, cô Phi Yến cũng là bá khí. Quý Giang Lan đều bị nàng cái kia băng lãnh mà quyết tuyệt ánh mắt dọa, trong lúc nhất thời càng không dám động thủ. Cô Phi Yến lạnh giọng, ngươi không đánh có đúng không? Ta đánh. Nàng dứt lời, thình lình giương lên một bàn tay lại một lần lắc tại Quý Giang Lan trên mặt. Quý Giang Lan đều mộng. Cô Phi Yến tay thật nhanh, tay kia lại, một cái tát theo tới, lực tay trọng đắc Quý Giang Lan đều hướng bên ngã hai bước, rốt cục, Quý Giang Lan tỉnh táo lại, mà cơ hồ là đồng thời, Quân Cửu Thần đứng, dậy mà đến, đem Quý Giang Lan kéo tới, tay kia cản lại cô Phi Yến lần nữa nâng, tay lên, cô Phi Yến lạnh giọng, nữ nhân cãi nhau. Ngươi xen tay vào, thả ra, Quân Cửu Thần không thả. Cô Phi Yến thẳng bức ánh mắt hắn, truy vấn, Cố Nam, thần, ngươi đang sợ cái gì? Mất đi phượng chi lực, ta giống như một cái phế vật, nàng Quý Giang Lan muốn phòng ta làm tổn thương ta dễ như trở bàn tay. Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi nói nha. Quân Cửu Thần nhìn xem hắn, chậm chạp không nói. Cô Phi Yến không dãy giụa, tiếp tục chất vấn, ngươi nói, ngươi đang sợ cái gì? Nói a, Cố Nam thần, kỳ úp cái kia một lần, ngươi cũng ngăn cản, không phải sao? Ngươi nói cho, ngươi đang sợ cái gì? Nàng chữa cho tốt kỳ úp về sau, kỳ úp muốn tìm nàng báo thù, là Quân Cửu Thần, hô ngừng, nếu như không phải hắn hô ngừng. Lấy kỳ úp cước lực, lại nhiều đạp, nàng mấy cước, nàng sợ là đến nay đều đừng muốn đứng lên. Hắn vẫn là sợ nàng ăn thiệt thòi, vẫn là sợ nàng thụ thương. Nàng tin tưởng vững chắc, nàng hôm nay mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, đều muốn hắn một đáp án. Không trả lời chính là chấp nhận, có đúng không? Cố Nam thần, ngươi nói, ngươi là ngươi hiểu ta nhiều một ít. Vẫn là ta hiểu ngươi nhiều một ít đâu. Ta cho ngươi biết, ngươi không cần uổng phí sức lực. Ta chính là không tin. Coi như toàn thế giới đều phản bội ta, ngươi sẽ không? Tuyệt đối sẽ không. Đột nhiên, Quân Cửu Thần thả cô Phi Yến, lại đồng thời đem Quý Giang Lan kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm. Hắn không có trả lời cô Phi Yến, mà là nhằm vào ngoặc cửa hô, người tới, nhanh truyền đại phu tới. Còn nữa, đem Hiên Viên Yến mang về cho ta. Nhìn kỹ, hắn nhẹ giọng hỏi Quý Giang Lan, đau không? Quý Giang Lan thụ sủng nhược kinh, xoay người một cái, nhất định ôm chặt Quân Cửu Thần, điềm đạm đáng yêu mà khóc lên. Cô Phi Yến giật mình, nước mắt lập tức doanh tròng, nàng cho là mình rất kiên cường, thế nhưng là nhìn trước mắt một màn này mới phát hiện mình nguyên lai yếu ớt vậy, nước mắt thực nhịn không được, thế nhưng là nàng vẫn là gắng gượng nhịn được. Nói xong, nàng muốn buộc hắn không tiếc bất cứ giá nào đều tốt bước ra chân tướng. Cố chấp lâu như vậy, đau lâu như vậy, tại sao có thể liền từ bỏ như vậy đâu? Nàng ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt, vô thanh vô tức khởi động tiểu dược đình. Chốc lát mà thôi, thuốc bột liền ở trong tay nàng. Cố Nam Thần, nàng hô một tiếng, gặp hắn nhìn tới, nàng liền trước mặt hướng hắn tung ra thuốc bột, nàng dùng là mị dược, dùng gấp đôi phân lượng, đại la thần tiên đều giải không được. Nàng đáy mắt lóe lên một vòng ngoan tuyệt, lạnh lùng nói, yêu thương nàng đúng không? Rất tốt, vậy ngươi liền hảo hảo yêu thương nàng. A, nàng dứt lời, quay người liền nhanh chân hướng ngoài cửa đi, đẩy ra phải vào, đến mang trọng, không cần áp ta, chính ta trở về, thay ngươi ra chủ tử đóng cửa thật kỹ a, ngoặc kép, hết chương.